Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1074, bối phận sinh trưởng tốt. Ha ha ha, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Trước đây nha, ngươi còn đang ngủ say. Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ta Triệu Tinh Thần là ai? Làm sao có thể dùng sức mạnh? Hiện tại nhưng là ngươi tự nguyện. Ta người này, từ không miễn cưỡng người khác. Chấm ngoặc kép, Long Trinh Nhi đi ra. Tiểu Long Nhi suýt chút nữa trừng xuống tròng mắt. Tổ cô, ngươi là ai? Long Trinh Nhi hừ nói. Tiểu tử này, xuống mà lang làm. Long Trinh Nhi cũng không thích cái này loại giọng. Ta là nhà của ngươi hậu bối a. Chịu cha ta lão đầu kia lệnh mang ngươi đi cầu Triệu huynh cứu ngươi. Triệu huynh quả nhiên y thuật thông thần. Tiểu Long Nhi vẻ mặt bội phục nói. Không được kêu Triệu huynh. Nào ngờ tới Long Trinh Nhi đột nhiên trở mặt. Hung ba ba, ta trước đây đều là như thế này gọi. Tiểu Long Nhi ủy khuất a. Trước kia là trước kia. Hiện tại tuyệt đối không được. Long Trinh Nhi nói. Ngươi dù sao cũng phải cho cái nguyên nhân a. Tiểu Long Nhi không phục hỏi. Long Trinh Nhi khuôn mặt đỏ lên. Ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Lập tức, mặt càng đỏ hơn. Tiểu Long Nhi lập tức lại càng hoảng sợ. Nhìn một chút Triệu Tinh Thần. Lại nhìn một chút nhà mình tổ cô. Thốt ra nói. Ngươi sẽ không cho hắn ngủ à. Ngủ cái đầu ngươi. Đập nát ngươi cái này trương miệng quạ đen. Lộp bộp, bên trong truyền đến Tiểu Long Nhi kêu thảm thiết. Ngủ đi ngủ, còn muốn đánh ta, nếu không phải là ta, Triệu huynh làm sao lại ngủ ngươi? Ngươi còn dám gọi Triệu huynh, ta đánh, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, không gọi Triệu huynh gọi cái gì? Tổ cô ra, Long Trinh Nhi nói, a, vậy ta lập tức trở nên tiểu Long Nhi. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, đưa tin cho ngươi cha nói một tiếng. Lúc nào gọi hắn tới bái cúi đầu ta cái này tổ cô ra. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cười gượng vỗ tiểu. Long Nhi cái kia sưng lớn đầu lợn khuôn mặt. Tổ cô, ca ca của ta bị đả thương. Sắp chết, ngươi tên là tổ cô ra cứu ta nhị ca a. Tiểu Long Nhi kêu lên. Âm, tiểu tử này quá âm. Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng hô suối quẩy. Có vẻ như, cái này tổ cô ra cũng không dễ làm. Tinh Thần, bọn họ đều là ta hậu bối. Người được xuất thủ bang một chút. Quả nhiên tới, Long Trinh Nhi lên tiếng. Còn có, tổ cô ra hiện tại nhưng là dược sư công hội hội trưởng. Ca ca của ta muốn vào thường lý ủy viên hội. Việc này, chỉ cần tổ cô ra gật đầu là được. Tiểu Long Nhi lại gọi nói. Nói bậy tám nói, ta gật đầu cũng không được. Phải gọi chính hắn đánh vào. Đây là quy củ. Ta cũng không thể sửa. Triệu Tinh Thần đau đầu. Tổn thất nặng nề a. Ta bất kể ngươi thế nào làm. Ngươi phải đem Long các đồ đưa vào thường lý ủy viên hội. Tinh Thần. Sau này có hắn giúp đỡ lấy ngươi. Cũng là chuyện tốt. Long Trinh Nhi quả nhiên họ Long. Trong xương chảy xuôi vẫn là cửu Long huyết mạch. Mới vừa tỉnh liền bắt đầu vì gia tộc chủ hoạch. Hơn nữa, cái kia muội một đôi mắt kiều bì nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Hình như là nói, ai bảo ngươi phải ngủ ta. Ngủ ta nghĩ không chịu trách nhiệm. Nhắc tới cái quần không nhận người. Cũng không có cửa. Ai, phiền phức, được rồi. Gọi Long các đồ tiểu tử kia đến ta phủ thượng tới. Triệu Tinh Thần thở dài. Bao quát Long Trinh Nhi nói. Trinh Nhi, chúng ta về nhà. Bạch Kiểm một cái lớn cao thủ. Đại mỹ nhân, khó trách ngươi sẽ đem miệng trương cười liệt khai. Phía sau đi theo Kim Lũ Y bất mãn ục ục nói. Đừng tức giận đừng nóng vội. Sau này ngươi cũng giống nhau. Hai đứa ngươi công lực tương đương. Sau này chính là ta Tả Bàng Hữu Tý. Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Ta mới không cùng ngươi ngủ. Kim Lũ Y lập tức vẻ mặt đỏ hồng. Diễm lệ, có vẻ như. Cũng không thua cho Long Trinh Nhi. Thu được. Thu phục Thanh Long huyết mạch. Thưởng công lao sự nghiệp 100 tỷ. Long Trinh Nhi huyết mạch tuyệt đối nghiêu xoa. Nếu không. Thiên thần không gian làm sao lại cho cao như vậy ngạch khen thưởng. Hội trưởng. Thành vệ ngày qua sử dụng cầu kiến. Vừa tới ra tọa hạ. Thủy soái báo lại, gọi hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút, hừ nói, cũng đoán không ra thành vệ ngày phái tới sử dụng tới có mục đích gì. Không lâu, tiến đến một tên hộ vệ dáng dấp trung niên nam tử. Phái tên hộ vệ tới, có ý gì? Triệu Tinh Thần càng là có chút hồ đồ. Bản thân La Khang, thành vệ ngày thiên chủ, đội thân vệ đội trưởng. Chịu thành vệ ngày thường vụ phó thiên chủ, con đần bay, lệnh. Đặc biệt hướng triệu hội trưởng hạ chiến thư. La Khang vẻ mặt lãnh lăng đưa lên chiến thư. Hơn nữa, cái kia chiến thư vẫn là màu đen. Hắc sắc tuyệt không phải là một triệu chứng tốt. Bởi vì, nó thường thường đại biểu cho tử vong. Khiêu chiến, lỗ thường vụ có ý gì? Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng ngắm hắn liếc mắt. Hỏi, ha ha, triệu hội trưởng mới vừa tiền nhiệm. Khó nói liên tiếp chịu khiêu chiến dũng khí cũng không có. La Khang châm chọc nói. Thật muốn đánh Nga. Triệu Tinh Thần nhíu chân mày lại. Cảm thấy trong này có âm mưu. Lỗ phó thiên chủ nói. Nếu như triệu hội trưởng không dám ứng chiến. Liền xuống sách truyền khắp thiên hạ liền có thể. La Khang khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần nói. Muốn truyền thư. Chắc cũng là gọi lỗ phó thiên chủ truyền mới là. Triệu Tinh Thần lạnh lùng hồi nói. Vậy hội trưởng là bằng lòng ứng chiến. La Khang hỏi. Đương nhiên. Bất quá. Cũng chỉ là chúng ta dược sư công hội thường vụ phó hội trưởng ứng chiến. Triệu Tinh Thần nói. Ta nhưng là nghe nói phạm hội trưởng thành thủ sẽ nhóm người sau. Mà ngươi lại trở thành hội trưởng. Các ngươi thường vụ phó hội trưởng ở đâu? La Khang vẻ mặt hung hăng hỏi. Vài ngày sau là có thể sản sinh. Ứng chiến nha. Liền định tại thứ 6 ngày thế nào? Triệu Tinh Thần nói. Có thể. Bất quá. Nếu như các ngươi thường vụ phó hội trưởng không được. Lỗ phó thiên chủ nhưng là phải tiếp tục hướng triệu hội trưởng ngươi khiêu chiến. Đến lúc đó. Triệu hội trưởng sẽ không tìm lý do trốn tránh Nga. La Khang gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Triệu Tinh Thần hừ nói. La Khang gật đầu, đi nhanh mà đi, thành vệ ngày đây là ý gì? Muốn cho chúng ta hạ mã uy? Thủy soái tức giận hỏi, có người ở sau lưng đâm ta, muốn đảo loạn dược sư công hội thường lý ủy viên tuyển chọn. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, quá bắt nạt người, tổ cô ra, người đừng sợ, ta Long gia đại trưởng lão ngày mai sẽ có thể đến tới khảo công thành. Tiểu Long Nhi nói, con đần bay thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi, một vạn năm trước đã bước vào thiên đế hoàng nguyên cảnh. Tiểu Long Nhi nói, mấy người các ngươi thường lý ủy viên ta nghe Long các sách tranh. Không có khả năng có thể chống cự được con đần bay. Muốn biết, thành vệ ngày cao thủ toàn là chiến thần. Nếu không, từ ta xuất chiến, Long Trinh Nhi nói. Ha ha. Muốn ta Triệu Tinh Thần trốn nữ nhân phía sau ăn bám. Cái kia hội trưởng này còn muốn hay không làm? Triệu Tinh Thần cười. Cái gì ăn bám nha? Người nói được thật khó nghe. Long Trinh Nhi nhăn nhó trắng Tiểu Triệu liếc mắt. Yên tâm, tướng công của ngươi bả vai rất rộng lớn. Đủ để cho các ngươi dựa vào. Triệu Tinh Thần vẻ mặt vương bát. Lão tử hút ngươi thanh long thần mạch. Mới vừa bước vào nửa bước thiên tôn cảnh. Thiên tôn phía dưới vô địch, còn sợ cái bướm tử, chỉ cần không phải thành vệ ngày vị kia thiên tôn tự mình kết cục. Triệu Tinh Thần tự tin có thể bãi bình tất cả. Bất quá, thành vệ ngày thiên tôn cũng không phải thiên chủ, dương chuyện khó. Hắn chắc cũng là thành vệ ngày thủ hộ già, cùng Phạm Đông Ly cái này thủ sẽ người một dạng giác. Mà dược người điên đi qua chính mình tại Ma Yêu Thiên đối với hắn cường hóa bản huấn luyện. Thực lực mới có thể nghiền ép con đần bay. Tạm thời, Triệu Tinh Thần còn không muốn lộ ra nội tình. Bất quá, thành vệ ngày nhất định là muốn gây sự. Thành vệ ngày cùng dược sư công hội quyết đấu chuyện sớm cho bọn hắn tiên dương ra ngoài. Một ngày thời gian, toàn bộ tiên giới đều biết. Cho nên, ngày thứ hai bắt đầu. Lần lượt có cường giả chạy tới khảo công thiên. Tự nhiên. Nhiều mọi người muốn gặp thức một cái dược sư công hội mới nhâm hội trưởng năng lực. Đặc biệt quảng đại dược sư y tiên nhóm. Càng là ông chào tràn hướng khảo công thiên. Vì để cho thành vệ ngày chịu chút giáo huấn. Cũng vì cho mình lập uy. Triệu Tinh Thần hạ lệnh dụ tạm thời mở ra khảo công thiên. Cho nên, trước đây không có tư cách tới các cường giả hiện tại cũng gặp cơ hội. Mà Dược Sư Công Hội thả ra rất nhiều tiên đan linh dược. Tự nhiên cũng phải cần mượn cơ hội vơ vét một số lớn. Như vậy cũng tốt so kiếp trước ở địa cầu mở thế vận hội Olympic đạo lý giống nhau. 3 ngày sau, Triệu Tinh Thần ngồi lên hội trưởng vị trí. Long Các Đồ đầu tiên khiêu chiến Tôn Thành Trương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.